sủng ái vô biên thế tử xinh đẹp. Chương 16, thần vương trùng sinh kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Sở cúi đầu bày sách và vật dụng, đáy mắt lướt qua một tia chán ghét lục đục với nhau. Cái gì, ghét nhất cái dám hơi lớn, hài tử một bụng ý nghĩ xấu, còn dám đem chủ ý ác độc của hắn đánh tới trên người nàng, muốn chết. Thập nhị điện hạ tới. Theo một tiếng hô thấp giọng, nội đường huyên náo lập tức yên tĩnh. Ninh Sở tò mò ngẩng đầu thấy một hàng ba người nối đuôi nhau mà vào, một người đi trước chính là thiếu niên mặc cẩm bào cổ tròn hoa văn tối màu tím nhạt, tuổi chừng 11-12 tuổi, mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, toàn thân tràn đầy vị thư hương, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, thần sắc ôn hòa, khóe môi nhếch lên một luồng ấm áp vui vẻ, làm cho người ta nhìn dễ thân. Thập nhị điện hạ sớm, nội đường một mảnh cung kính vấn an, nhìn ra được thập nhị hoàng tử trong mọi người địa vị rất cao. Thập nhị hoàng tử Giản Thiếu Dục mỉm cười vuốt cằm ra dấu, cho thấy lễ nghi giáo dưỡng tốt. Mọi người đều đứng lên vấn an, duy chỉ có Giản Thiếu Thư còn làm ổ ở trong góc không động, như hạc giữa bầy gà, Giản Thiếu Dục tự nhiên một cái liền chú ý tới. Thất hoàng huynh trở lại rồi. Hắn mỉm cười chào hỏi, ánh mắt ở trên người Ninh Sở hơi hơi ngừng lại, ánh mắt khẽ chớp động. Giản Thiếu Thư ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, mới phun ra một chữ. À, như là nhìn quen bộ dáng hắn chỉ độn, Giản Thiếu Dục không để ý, gật đầu nhẹ, chợt đi đầu xuống chỗ ngồi vị trí trung gian ngồi xuống. Ninh Sở như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của hắn, thập nhị hoàng tử chính là thân tử đương kim hoàng hậu, cũng là người cạnh tranh trèo lên trên đế vị lớn nhất với Giản Thiếu Hoàn. Tính tình hoàng hậu đường hoàng, nhưng xem người này tuổi còn trẻ lại rất có phong thái quân tử, nếu chỉ là hình tượng như vậy người này tâm cơ khó lường, nhất định là kình địch. Lão sư đến cắt đứt suy nghĩ của Ninh Sở. Tảo khóa coi như bình tĩnh, sau khi tan học mọi người top 5 top 3 đi phòng ăn dùng cơm trưa. Ninh Sở đang dựa vào dưới mái hiên chờ Giản Thiếu Thư đi nhà cầu trở lại, đột nhiên một tiểu thái giám lạ mắt bước nhanh đã chạy tới hỏi. Người chính là thư đồng của thất điện hả? Ninh Sở đánh giá hắn, không đếm xỉa tới đáp. Đúng, như thế nào, chủ tử nhà ngươi bị rắn cắn rồi, mau theo người có kiến thức rộng đi xem một chút. Tiểu thái giám không nói lời gì kéo tay Ninh Sở liền đi, Ninh Sở chịu đựng chán ghét, để cho hắn kéo, khóe miệng tràn ra một tiếng cười lạnh. Hành động thật vụng về, còn muốn lừa gạt nàng, thật muốn nhìn một chút ai đang tính kế nàng, cho đến khi đến một chỗ yên lặng chợt nghe sau lưng đột nhiên nổi lên tiếng gió trước mặt bỗng tối sầm, Ninh Sở đã bị một cái bao bố cỡ lớn bao lấy, đồng thời một mùi mê hương quen thuộc chui vào chóp mũi, nàng làm bộ dãy dụa hai cái, liền té ngủ trên mặt đất. Nghe được người bên ngoài thấp tiếng nói. Thuận lợi rồi, hắc tiểu tử này đần độn quả thực dễ như trở bàn tay. Thanh âm hơi quen tai, xuất phát từ thái giám vừa rồi lừa gạt Ninh Sở. Đây là người thứ mấy rồi, không phải là thứ 8 cũng là thứ 9 đi, không biết muốn thu thập như thế nào. Mấy người trước độc chết, chết đuối, chết cháy, bóp chết. Chết kiểu gì đều có, lần này những quý nhân kia không biết lại có trò gian trá gì. Bí mật động trời a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Sở oán thầm, nguyên lai thư đồng lúc trước của thiếu thư đều chết oan chết uổng, không trách được mọi người thấy thư đồng mới là nàng ánh mắt lúc nào cũng rất cổ quái. Thiếu thư cũng cường điệu vào cung nguy hiểm, nguyên lai không phải là nói chuyện giật gân, hắc người này tạm thời giữ lại, thập điện hạ muốn, hắc hắc ngươi hiểu. Cười bị ổi đến cực điểm, Ninh Sở nghe ra dường như là cây gậy trúc cùng thư đồng của thập điện hạ, nghe nói là cháu nội nội các đại học sĩ. Hiện tại liền đưa qua cho thập điện hạ, còn phải tắm rửa sạch sẽ. Mấy người đối thoại lại là một trận cười gian, hai bên ngầm hiểu. Ninh Sở cảm thấy không cần thiết giả bộ, lúc vài người nâng lên bao bố lập tức nổ bung, mảnh vụn tung tóe văng vào mắt mấy người. A, đôi mắt của ta, chấm, đau quá a, mấy người che trong mắt đau đến lăn lộn đầy đất, không chút nào phát giác tử thần đã đến. Mấy đạo đao gió trong nháy mắt cắt vỡ cổ họng của bọn họ, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền đến suối vàng. Đối mặt mấy cổ thi thể trên mặt đất vẻ mặt Ninh Sở hờ hững. Mặc dù nàng không thích giết chóc nhưng cũng không phải là hạng người lương thiện đối đãi kẻ địch không chùn tay. Tiện tay nhắc tới người sống duy nhất cháu nội đại học sĩ, đi đến bên cạnh đem hắn cứu tỉnh ép hỏi thật tốt một phen, cảm thấy rốt cuộc hỏi không ra tin tức có giá trị, Ninh Sở lại gọn gàng linh hoạt kết liễu hắn. Chỗ cung điện bỏ hoang, nhưng có chỗ bố trí xa hoa. Thập điện hạ đang nghiêng người ở trên giường gấm, nghiêng chân chờ thủ hạ đưa. Con mồi, đến cửa, hắn thậm chí không thể chờ đợi được ngay cả y phục đều thoát tốt thân thể mập ngấy theo động tác của hắn khẽ run run. Phốc, bên ngoài truyền ra hai tiếng trầm đục lập tức thần kinh thập điện hạ run lên, chống lên nửa người, dướn cổ lên hô lớn. Người đưa đến đây, mau mau đưa vào, bổn điện hạ đều đợi không kịp. một bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi hiện ra ở trước mặt hắn, khuôn mặt câu hồn, ánh mắt như băng. Điện hạ đang chờ ta sao? Thập điện hạ trong nháy mắt trừng to mắt, ngươi thế nào tự mình đến? Bọn họ đâu? Khóe miệng Ninh Sở nhếch lên, tỏ ra tà ác mà xinh đẹp. Bọn họ đều bị ta đưa đến một địa phương tốt, đang chờ ngươi. Rất nhanh, điện hạ có thể đoàn tụ với bọn họ rồi. Thập điện hạ ngốc như thế nào cũng phát giác không thích hợp, lúc này kéo căng cổ họng hô to. Người đến, ách, tiếng kêu cứu im bặt đình chỉ, thân thể mập mạp cứng một tí, lập tức ầm ầm đổ ở trên giường, cái đầu cực đại không hề báo trước lăn xuống, nhanh như chớp liên tục lăn đến trên đất. Ninh Sở sợ run lên, nàng còn chưa có ra tay đâu. Quay đầu lại, đúng lúc thấy Sở Phong Bạch một thân tao nhã đem chiếc phiến đỏ đến yêu dị thu hồi, cất vào trong tay áo. A Tầm, ở trong cung có quen, hắn cười đi tới cử chỉ phiêu giật giống như tiên nhân. Nhìn nàng, đôi mắt như rượu ngon lâu năm, say lòng người như vậy. Ninh Sở chỉ cái đầu trên mặt đất, ngươi giết hắn, dám đánh chủ ý ngươi, há có thể khinh suất tha thứ. Sở Phong Bạch nhàn nhạt quét qua thi thể thập điện hạ, lập tức thu liễm vui vẻ, thần sắc lạnh như băng trên đỉnh núi tuyết. Tâm tư ác độc như vậy, cho dù phanh thây hắn cũng không quá đáng, huống chi chỉ lấy mạng chó của hắn. Ninh Sở vốn muốn cho thập điện hạ bị chết bí ẩn một chút cũng tốt, giảm chút ít phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay Sở Phong Bạch lại trực tiếp chém đầu của hắn, tất nhiên dẫn tới phong ba. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, giết một hoàng tử giống như tàn sát chó vậy, hời hợt giống như vô sự. A Tầm, đang suy nghĩ gì? Sở Phong Bạch rủ xuống mắt, đầu ngón tay như ngọc bạch xoa lên khuôn mặt nàng, hơi thở quanh người đem nàng vờn quanh. Ninh Sở cơ hồ là vô ý thức lẩn tránh, bước chân hơi hơi lui qua. Huyết khí trên người hắn sau lần trước quá nặng, làm nàng rất khó chịu. Xem ra, mới vừa về trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tạo không ít sát nghiệt. Động tác của nàng mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn thận trọng hắn phát giác. Trong mắt Sở Phong Bạch lướt qua một tia ảm đạm, động tác không khỏi dừng lại, A Tầm chán ghét hắn. Nhận thức này làm hắn cơ hồ không thở nổi. Trước kia A Tầm có lẽ không yêu, lại chưa từng ghét bỏ qua hắn. Nhớ lại trước kia, không khỏi tràn ngập khổ sở. Vài năm ngắn ngủi, người và vật không còn, hắn không phải là hắn, mà nàng, cũng đã không phải là nàng. Làm sao có thể trở về như trước? A Tầm, trầm mặc lầm bầm, nhu tình ngàn vạn, lại tràn đầy phiền muộn cùng chua xót. Chăm chú nhìn đôi mắt hắn như mây mù trên núi, Ninh Sở chỉ cảm thấy tim thắt chặt, không khỏi níu lấy quần áo trước ngực. Sở Phong Bạch thấy vậy, mắt không khỏi lộ ra lo lắng. A Tầm, như thế nào? Là nơi nào không thoải mái? Chẳng lẽ là huyết tế thuật sinh ra di chứng? Ninh Sở lắc lắc đầu. Ta không sao, thất điện hạ còn đang chờ, A Tầm cáo lui trước. Nói xong, xoay người đầu cũng không quay lại rời đi. Sở Phong Bạch chỉ là đang diễn trò, nàng không thể bị mê hoặc. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng chạy trối chết, Sở Phong Bạch trầm mặc, vẻ mặt dần dần trở nên tái nhợt. Thật lâu, bóng dáng đứng lặng im bỗng nhiên lung lay, một bóng dáng trong nháy mắt từ góc tối vọt ra, vịn lấy cánh tay của hắn. Chủ tử, Sở Phong Bạch im lặng đẩy người nọ ra, thản nhiên nói. Không sao, bất quá là, lại phát tác xong. Người đến nâng khẽ phía dưới, thấy hắn tuy là mây trôi nước chảy, nhưng khuôn mặt tái nhợt giống như trong suốt dần dần chảy ra mồ hôi, biết rõ giờ phút này hắn nhất định là thống khổ vạn phần, quyết định thật nhanh nói. Thuộc hạ đem hai thái giám hôn mê bên ngoài cũng đều lôi vào, giết. Sở Phong Bạch giật mình nhìn qua cửa cho đến khi thân thể không tự chủ được run lên nhẹ nhẹ, thống khổ đã đến cực hạn mới khẽ vốt cằm. Đi thôi, người nọ lập tức hành động đem tất cả thái giám bị Ninh Sở đánh ngất ngoài cửa lôi vào ngay, giơ tay chém xuống, huyết sắc văng khắp nơi. Ồ ồ nháy mắt máu trong chảy xuôi bị hút vào mặt quạt, Sở Phong Bạch khoanh chân mà ngồi, ngưng thần nín thở, ngón tay thật nhanh bắt bí quyết, hắc khí trên mặt quạt dần dần thấm vào mũi trong miệng. Sau một chung trà, thần sắc hắn khôi phục bình thường, mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua thi thể đã khô máu bốn phía, phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy. Chủ tử là vì thái độ Ninh cô nương đối với ngài mà phiền não. Người đến chần chờ, mới mở miệng do dự hết lần này đến lần khác lại mới xin hỏi ra nghi hoặc trong nội tâm. Đó thật sự là, Ninh cô nương sao? Nếu là thật chủ tử có thể có khổ não, không nói tuổi, nói giới tính cũng đủ làm người ta sốt ruột. Sở Phong Bạch thu liễm tinh thần, nghiêm mặt nói, ta mặc dù khinh thường mị tộc lại tin tưởng thiên hồn dẫn này. Lời còn chưa dứt nhưng thấy một đạo bóng dáng khác giống như u linh bay vào trong. Quỷ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử Kim Quốc cấp báo văn kiện mật, Sở Phong Bạch tiếp nhận mở ra, một mực tam hành duyệt tất thần sắc bỗng nhiên chấn động. Hai gã thuộc hạ thấy vậy, không khỏi chấn động trong nội tâm, tin tức gì thế nhưng làm cho chủ tử xưa nay hỉ nộ không sợ hãi lộ ra ánh mắt khiếp sợ như vậy. Trong đó có người nhịn không được lên tiếng hỏi, chủ tử Kim Quốc có biến cố gì? Bàn tay Sở Phong Bạch chập lại, đem văn kiện mật siết thật chặt trong tay, nhắm mắt cố gắng dẹp loạn kích động trong lòng, nói giọng khàn khàn. Thần vương, sống lại. Cái gì, trăm miệng một lời kinh hô, hai tên thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, đều là khiếp sợ, nếu thần vương sống lại, vậy. A Tầm, chủ tử chú ý là ai? Đến cùng ai mới là Ninh Sở? Cách chương.